Hậu cung kế, chương 41, bại lộ, góc truyện audio.com, edit, Uta Ân, beta, Nam Thiên Vân, bảo mọi người cảnh giác chút, khoảng thời gian này tốt nhất đừng tùy tiện đi ra ngoài. Lý Già La phân phó nói, từ sau chuyện Thu Vân, đám công nhân này so với trước kia ngoan ngoãn hơn nhiều. Thượng cung cục lại bổ sung thêm một công nhân qua đây. Bởi vì Lý Già La tương đối được sủng ái, cho nên thượng cung cục cũng không dám đưa đến người không tử tế. Lý Già La thờ ơ lạnh nhạt, cung nữ này gọi là Bích Hà, là người tính tình an tĩnh. Triệu hoàng hậu đau đầu nhức óc, đại công chúa tuy rằng bị dọa, nhưng vẫn nói với mẫu hậu. Mẫu hậu, nhi thần thật sự không đụng tới nàng ta. Là tự nàng ta ngã xuống đất, sau đó liền kêu đau, nhi thần không biết. Được rồi, không có chuyện gì, có mẫu hậu ở đây, chuyện gì cũng không liên quan tới con. Triệu hoàng hậu an ủi đại công chúa, thế mà lại dám vươn tay đến trên người con gái mình, thực là đáng giận. Nhưng nàng cũng đã thỉnh thái y tới, đúng là sảy thai. Triệu Lương Nghi kia hiện tại cũng thật suy yếu, cho dù là con gái của mình chạm vào nàng ta thì làm sao? Triệu Hoàng hậu rất bao che khuyết điểm đối với con gái mình. Mà nghe nguyên do sự tình, vẫn là nữ nhi vì bảo hộ mình mới muốn hạ uy Triệu Lương Nghi. Trong lòng Triệu Hoàng hậu thai nhi chưa thành hình kia còn không biết là nam hay nữ, làm sao có thể so với con gái mình. Nhưng ở trước mặt Hoàng thượng, nàng sẽ không nói như vậy. Hoàng thượng đã sang thăm Triệu Lương Nghi khóc lê hoa đái vũ. Triệu hoàng hậu cũng hai mắt đỏ bừng, quỳ tại trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng, đều là thần thiếp không phải, không dạy dỗ tốt bình an, mới gây ra tai họa hôm nay. Hết thảy đều là lỗi của thần thiếp, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Hoàng thượng nói, nâng hoàng hậu dậy, chuyện này sao có thể trách hoàng hậu, chính là bình an, nó chỉ là tiểu hài tử, tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn. Vừa rồi trẫm cũng hỏi Triệu Lương Nghi. Nàng ấy nói là nàng ấy không cẩn thận trượt ngã, không oán trách người khác, cũng chỉ là đứa bé kia khôn có duyên với chúng ta. Hoàng thượng đã đem sự tình định xuống, chung quy chuyện này không chỉ dính đến một phi tử còn có hoàng hậu và một công chúa. Chỉ có thể chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ. Hoàng thượng, Triệu Lương Nghi mất đi một đứa nhỏ, còn gặp nạn lớn như vậy, thần thiếp nghĩ có nên tấn vị cho nàng ấy không? Triệu hoàng hậu hỏi, cũng tốt, vậy thì thăng làm tần đi, thần thiếp thay Triệu Tần tạ hoàng thượng ân điền. Không có phong hào, hiện nay cùng mẹ đẻ của đại hoàng tử Lý Tần ngang phân vị. Mà Triệu Tần biết mình được thăng phân vị, ngoài mặt không lộ ra, nhưng sau lưng đã ngầm cao hứng. Hoàng thượng cũng hạ lệnh cấm, không cho người trong cung nhắc đến sự việc này. Đại công chúa là nữ nhi của hắn, hắn cũng không hy vọng người khác cảm thấy con bé ác độc. Nương nương, người của Triệu Tần lặng lẽ đem chôn một đôi giày, nô thì tìm được chỉ khâu giày đều đã bị cắt đứt. Triệu hoàng hậu tự nhiên cũng thấy được sự tình không đúng, cho người nhìn chằm chằm bên Triệu Tần, quả nhiên liền nhìn ra. Cắt đứt chỉ khâu, Triệu hoàng hậu lập tức hiểu chuyện này là thế nào. Triệu Tần ngươi được lắm, lại dám tính kế trên đầu nàng. Cái khác nàng có thể nhẫn, nhưng là chuyện liên quan đến con gái mình, Triệu hoàng hậu một chút cũng không thể tha thứ. Bởi vì Triệu Lương Nghi thăng tần vị, mọi người đều đi chúc mừng. Lý Già La cũng qua một lần, khi đó vừa vặn không có người khác, Triệu Lương Nghi. Góc truyện audio.com, vừa được thăng lên tần vị so với Võ Lương Nghi phân vị cao hơn, ở trước mặt Võ Lương Nghi luôn có cảm giác ưu việt hơn người. Trên cổ tay Triệu Tần vòng ngọc trói lọi, Lý Già La tự nhiên là thấy được. Tỷ thì có chiếc vòng tay thật xinh đẹp, đoán rằng giá trị không tầm thường. Triệu Tần có chút đắc ý, nói, đây là hoàng thượng ban thưởng cho ta, nói ta đeo vòng tay này đặc biệt xứng, ta vẫn luôn đeo. Lý Già La lại gần xem, dùng tay sờ sờ, thật là đẹp mắt, đây là hình vẽ gì vậy? Là long phượng trình tường. Vòng tay này là dùng ngọc miến điện làm thành, nghe nói trên thị trường có giá hơn 1.000 lượng bạc. Còn nữa, xem đồ bên trong này, có vẻ còn tinh tế hơn. Muội muội có vòng tay như vậy không? Lý Già La lắc đầu, muội muội đương nhiên không có đồ tốt như tỷ tỷ. Tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt, muội muội lần khác lại đến. Triệu Tần cũng sợ hoàng thượng tới, nhìn thấy Võ Lương Nghi lại bị câu đi. Nàng bây giờ không thể hầu hạ hoàng thượng, cho nên ước gì Võ Lương Nghi đi mau. Chủ tử, người đang suy nghĩ gì đấy? Hổ Phách thấy chủ tử rơi vào trầm tư. Lý Già La hỏi, Hổ Phách ngươi nói ta có nên làm việc tốt hay không? Hổ Phách đạo, chuyện tốt mà không có lợi đương nhiên không thể làm. Nếu chuyện tốt có lợi với mình thì hãy làm. Cũng đúng, sao ta lại mềm lòng? Nói không chừng người ta tự nhiên có cách. Cho nên Lý Già La an tâm, trong lòng mình biết là được. Triệu hoàng hậu mời hoàng thượng đến, sau đó đem chuyện người của mình phát hiện trong cung Triệu Tần nói cho hoàng thượng. Hoàng thượng, đôi giày này chính là đôi giày Triệu Tần mang. Đế giày có vết cắt chỉ ngay ngắn chỉnh tề, Hoàng thượng, nếu là chuyện khác thần thiếp cũng không nói gì, nhưng đây là tính kế đến trên người Bình An. Thần thiếp không thể tha thứ. Hoàng thượng nghe xong cũng quát lớn, người đâu, đem Triệu thị lại đây cho trẫm. Triệu Tần biết hoàng thượng tới, trong lòng còn tràn đầy vui vẻ. Bởi vì mỗi lần hoàng thượng lại đây, đều sẽ sang thăm nàng có thể làm nũng với hoàng thượng. Lần này thấy người của hoàng thượng lại đây, đang định chào hỏi, không ngờ lập tức bị mấy hung thần ác nhân lôi đi. Triệu Tần hét ầm lên, chỉ là lập tức đã bị người bịt miệng. Triệu Tần bị áp giải tới trước mặt hoàng thượng cùng hoàng hậu. Trước mặt nàng ta ném đến một đôi giày. Triệu Tần sợ muốn nhảy dựng lên, tại sao có thể như vậy, không phải đã cho người tìm một nơi vắng vẻ để chôn rồi sao? Nàng cũng muốn đốt nhưng đốt sẽ có khói, dẫn đến sự chú ý của người khác, hơn nữa nàng cảm thấy chuyện của mình chắc chắn sẽ không ai biết. Cho nên mới to gan đem đồ vật giao cho người xử lý, không nghĩ ngờ lại bại sự trên đôi giày này. Triệu thị, ngươi còn lời gì để nói? Triệu Tần vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của hoàng thượng không dám nhìn lần thứ hai. Hoàng hậu cũng ở bên cạnh, nếu nàng ta không có chứng cứ trong tay tuyệt đối sẽ không nói với hoàng thượng. Trong nháy mắt Triệu Tần cảm thấy trời đất tăm tối. Hoàng thượng, thần thiếp có tội. Triệu Tần vừa được bỏ miếng rẻ bịt miệng ra, nàng ta lập tức nhào tới bên chân hoàng thượng, muốn ôm đùi hoàng thượng, lại sợ bị đá. Ngươi có gì tội? Hoàng thượng lạnh lùng hỏi. Thần thiếp, nàng nghĩ mình cũng không vu oan đại công chúa. Lúc ấy nói là mình không cẩn thận ngã sấp xuống, nhưng cái sự không cẩn thận này, ở đây đôi giày trước mặt thật sự là không chịu. Gocchuyenaudio.com, nổi một đòn, thần thiếp có tội, hoàng thượng nể tình đứa nhỏ của thần thiếp, tha thần thiếp một lần đi. Thần thiếp cũng không muốn như vậy, thần thiếp vừa phát hiện mình có bầu, nhưng có lần lại thấy máu. Cách chương.